Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3735, cuộc chiến phong thần, bất hủ sơn nơi này, tỏa ra thế gian rực rỡ nhất mà lại mỹ lệ tia sáng. Khi bọn họ bắt đầu vận chuyển, làm bị đạo lăng bắt đầu thúc đẩy lên thời khắc, vùng vũ trụ này đều bị đạo lăng nắm giữ, khống chế lại. Hết thảy đều để cho hắn sử dụng, từng sợi khí thế, từng sợi có thể chấn thiên hạ, có thể chấn năm tháng, có thể chấn vũ trụ biển sao uy thế, ầm ầm gian dốc toàn bộ lực lượng, ngay ở trước mặt tất cả bộc phát ra thời khắc, cửu hoàng ba đại cường giả đều đang run rẩy. Đây là một loại cách cục, một loại để bọn họ nghẹt thở. Một loại để bọn họ run rẩy cách cục, người xung quanh triệt để ngốc tiết, giả, hết thảy đều là giả, vừa nãy ra tay bất quá là đạo lăng hóa thân mà thôi. Hắn bản thể căn bản không có di động, vẫn ở đây quan sát, mà đạo lăng mục đích, chính là vì dẫn ra Thái Vân lão tổ cùng đồng giác, muốn đem bọn họ một lưới bắt hết, trừ đi hai cái đại địch. Thiên đế y nguyên, người xung quanh sợ hãi, không thể nào tưởng tượng được hiện tại đạo lăng mạnh bao nhiêu. Hắn hiện tại chỗ vận chuyển ra thần thông lực lượng, quá mức khủng bố, đây là vô địch tuyệt học. Thái Vân lão tổ hai vị ở đạo lăng trước mặt, đều có vẻ hơi nhỏ bé. Ha ha ha, bất hủ sơn đỉnh, tôn vương phát ra tiếng cười. Tiếng cười của hắn có chút thê lương cùng điên cuồng. Hắn cùng kỳ vô tận năm tháng đều không có ngộ ra bất hủ sơn tuyệt học, bất hủ sơn sức mạnh, nhưng là hiện tại đạo lăng đánh ra đến rồi. Hắn dĩ nhiên đánh ra đến bất hủ sơn mạnh nhất truyền thừa. Tôn vương nội tâm tất cả đều là thê lương. Mấy ngày nay hắn vẫn cho là bất hủ sơn suy yếu là bởi vì sắp đóng. Nhưng là tôn vương tuyệt đối không ngờ rằng, đồng thời đều cùng đạo lăng có quan hệ. Hắn không ngốc, suy đoán ra khoảng thời gian này, đạo lăng đều ở cửu cực tiên hải. Bằng không đạo lăng bạo không phát ra được mạnh như vậy, sức mạnh. Hiện tại này tuyệt học uy năng, đều uy hiếp đến chuẩn chư thiên đế tính mạng. Đây là kinh khủng đến mức nào tuyệt học, mà đạo chủ là ai? Vô địch thiên đế, này cửu hoàng chiến lực cùng Thái Vân lão tổ chênh lệch có thể không lớn. Đạo lăng liền nàng đều có thể tùy ý chấn áp, huống chi hiện tại đạo lăng chiến lực, tuyệt đối có thể chống đối Thái Vân lão tổ cùng đồng giác. Hiện tại đạo lăng quả thực muốn giết tới vũ trụ chí cường giả bên dưới vô địch. Tôn vương có chút sợ hãi. Ngày xưa một con run rế, hiện tại đã trưởng thành đến một bước này. Thậm chí bất cứ lúc nào có thể uy hiếp hắn một bước. Nếu là ở không diệt trừ, tương lai hậu quả khó mà lường được. Nhưng là hắn muốn hạ sơn, mặt liền có chút vặn vẹo. Cái kia hầu tử mang theo phương thiên họa kích, liền đứng ở bất hủ sơn bên dưới, nhìn chằm chằm tôn vương, trong tay phương thiên họa kích, dâng trào như biển sát âm, tỏa ra cái thế thiên lực, cửu thế đế, thiên tôn, hai đại nhân tài mới xuất hiện, hai tôn vô địch đế cảnh cường giả, đứng ở tứ phương, đều ở nhìn chằm chằm tôn vương. Thời khắc này tôn vương nội tâm có chút cay đắng. Hiện nay thiên đình đã đem nổi thế lực bá chủ. Hiện tại đã là huyền hoàng đại thế giới tối cường thế lực. Ngăn trở hắn hạ sơn vẫn là có thể làm được. Đạo chủ, đạo thiên đế, tương lai là một đời đế tôn sao? Luân hồi thủy tổ mở con mắt ngóng nhìn sang. Lạnh nhạt mở miệng, cái kia lại có làm sao? Đều là run rế, chờ ta xuất quan, chạm đầu hắn, luân hồi thủy tổ con mắt khép lại. Hắn rất khủng bố, ngay cả lão đại ca đều rất khó làm sao luân hồi thủy tổ. có thể tưởng tượng được luân hồi thủy tổ là cỡ nào mạnh mẽ. Chỉ bất quá hắn trong năm tháng hao tổn hắn quá to lớn. Thậm chí hiện tại mặc dù là hắn đứng ra, cũng ngăn cản không được Thái Vân lão tổ tử kỳ. Luân hồi thủy tổ đã nhìn ra, đạo lăng chỗ vận chuyển vô địch tuyệt học là bất hủ sơn đạo thống. Đối với bất hủ sơn luân hồi thủy tổ cũng tìm hiểu tới. Bất quá không quá thích hợp đường của hắn, liền chủ động từ bỏ. Nhưng là hắn xông từng tới cửu thiên quan, biết rõ cửu thiên quan hùng vĩ trình độ, không đem thân thể người đào móc đến cực cảnh, căn bản là không có cách nắm giữ bất hủ sơn tuyệt học. Không, theo đạo lăng vận chuyển tuyệt học càng ngày càng mênh mông, xây dựng vô địch vực chàng càng ngày càng đáng sợ, làm ngàn tỷ viên tinh đấu chìm nổi, ấm ấm vận chuyển, thả ra ngập trời sức mạnh bên dưới. Thái Vân lão tổ cùng đồng giác đều muốn nổ tung. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào, chuẩn chư thiên đế đều rất khó nhịn được, cũng bị nát tan đi. Chỉ có cửu hoàng khá hơn một chút, hắn rốt cuộc nắm giữ chư thiên đế binh, thậm chí cửu hoàng thiên đồ vẫn là phòng ngự loại hình chí bảo, miễn cưỡng có thể chịu được loại sức mạnh này. Đối với bất hủ sơn tuyệt học, khi thật sự vận chuyển lên đến, mới có thể hiểu rõ đến hắn mạnh mẽ, không đơn thuần là vận chuyển nhân thể bên trong sức mạnh, còn bao hàm đối với vũ trụ sức mạnh nắm giữ. A, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, cơ thể có thể nói tiên lô đang thiêu đốt. Thời khắc này đạo lăng tựa hồ cảm ngộ đến vũ trụ mạch đập, cảm ngộ đến vũ trụ trí cường sức mạnh, đang theo cựu cực thông thiên thức tỉnh lên, bùng nổ ra trước nay chưa từng có sức mạnh kinh khủng. Có thể nói một loại trí cường sức mạnh. Phúc, Thái Vân lão tổ kêu thảm thiết, ho ra đầy máu, cơ thể đều phải bị xé thành phấn vụn. Hắn triệt để tuyệt vọng, hiện tại đạo lăng đã vô địch rồi. Vũ trụ trí cường giả bên dưới vô địch tồn tại, ai còn có thể đỡ được hắn? Đồng giác thiên mục đều ở dạn nứt, bị vô địch lĩnh vực thẩm thấu ra sức mạnh, đánh cả người run rẩy, nhãn cầu đều ở nổ tung. Sư tôn cứu ta, đồng giác hoảng sợ, hắn phát hiện sống không nổi, rất có thể sẽ bị chấn chết ở trong này. Ta sẽ không chết, không thể sẽ ngã xuống. Cửu hoàng thiêu đốt trong cơ thể sinh mệnh bảo huyết, thức tỉnh cửu hoàng thiên đồ, chống đối bất hủ lĩnh vực bùng nổ ra vũ trụ trí cường lực lượng. Nàng khổ sở dãy giụa, mỗi quá một quãng thời gian, đối với nàng hao tổn đều lớn vô cùng. Rốt cuộc vừa nãy đại chiến nàng hao tổn đã đầy đủ nghiêm trọng. Đây là tuyệt học gì? Tại sao ta cảm giác cùng bất hủ sơn có chút rất giống? Người xung quanh đều dọa sợ, nhìn thấy một mảnh lại một vùng biển sao đang phập phồng, chấn áp ba đại cường giả, liền chuẩn chư thiên đế đều không thể tránh ra. Bọn họ nhưng là đều là lão tổ a, nhưng là đạo chủ dĩ nhiên có sức mạnh chấn áp này ba đại cường giả, đây là cỡ nào nghịch thiên bí thuật. Thức thứ sáu, đạo lăng rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn hiện tại không có nắm giữ đệ lục chuyển. Hắn phi thường rõ ràng, nếu là nắm giữ đệ lục chuyển, đại đế bên trong triệt để vô địch, thậm chí đệ lục chuyển sức mạnh có thể chống đối chư thiên đế một ít sức mạnh. Đây là cỡ nào cái thế tuyệt học, quả nhiên đúng không hủ tiên uy cái thế. Ầm ầm, đạo lăng đáy mắt lóe ra một vệt hàn mang. Bàn tay của hắn nhanh như tia chớp dựng lên đến, hướng về Thái Vân lão tổ cùng đồng giác đánh giết mà đến. Không, không được, hai đại triệt để hoảng sợ. Cuối cùng một tia nhánh cỏ cứu mạng cũng đứt đoạn mất tuyến. Bọn họ nhìn ra rồi, luân hồi thủy tổ cùng tôn vương đều không có nhúng tay. Đây là ở Kiêng Kỵ Bất Hủ Sơn. Đạo lăng được Bất Hủ Sơn nhiều như vậy đạo thống, Bất Hủ Sơn nhất định sẽ che chở đạo lăng. Mặc dù là hai đại chư thiên đế ra tay, cũng không thể đem Bất Hủ Sơn cho lay động. Ở đây đạo chủ, ai dám đi trêu chọc hắn? Phanh, toàn trường người hô hấp trầm trọng. Bọn họ nhìn thấy hai đại cường giả, hai đại lão tổ bị đạo lăng một cái tát rút nát bét. Chuẩn chư thiên đế không chịu đựng được đạo lăng chiến lực, bị ngay tại chỗ đánh giết đến chết. Tất cả mọi người ngước nhìn hắn, như là ở xem một tôn bất hủ thần linh. Phúc, cửu hoàng khạc huyết, đáy mắt cũng có sợ hãi. Đây là đáng sợ đến mức nào thần thông? Dĩ nhiên không hề sức hoàn thủ. Làm đạo lăng ánh mắt nhìn về phía cửu hoàng, nàng tê cả da đầu, quay đầu liền chạy. Đạo lăng xuất hiện ở cửu hoàng trên lưng, vỗ vỗ cửu hoàng đầu nói, cái này vật cưỡi cũng không tệ lắm. Ngoặc kép, hết chương.